Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578 khẩn trương bái sư nghi thức. Sao sao sao sao sao Dương Tử Mi mang theo Tưởng Tử Lương trực tiếp đi vào hậu viện. Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử dưới tàng cây uống trà nói chuyện phía mà đi Tưởng Tử Lương vừa nhìn. Thấy Ngọc Thanh, kia biểu tình kích động đến thật giống như nhìn thấy chính mình mất tích nhiều năm cha mẹ giống nhau. Đem trên tay đồ vật đưa cho La Anh Hào. Một cái bước nhanh tiến lên. Thình thịch một tiếng quỳ gối Ngọc Thanh trước mặt. Ước chừng dập đầu ba cái. Tổ ra, Tử Lương khái gặp ngươi lão nhân ra. Ngọc Thanh thần sắc bất động. Nhàn nhã thong thả mà dùng trên tay ly cái hủy diệt nước trà thượng bọt biển. Cúi đầu ngậm một ngụm, chậm gì gì nói, đứng lên đi, tạ tổ ra. Tưởng Tử Lương đứng dậy, thực kính cẩn nghe theo mà đứng thẳng ở Ngọc Thanh trước mặt. Một bộ cúi đầu nghe lệnh bộ dáng, gặp qua sư phụ ngươi. Ngọc Thanh dương mắt nhìn hắn một cái hỏi, hồi tổ ra. Ở cửa gặp qua, Tưởng Tử Lương vang dội mà trả lời. Vô luận là lần trước ở câu lưu trong phòng gọi điện thoại. Vẫn là lần này, Dương Tử Mi phát giác. Sư phụ đối Tưởng Tử Lương thái độ không như vậy hảo. Không giống hắn luôn luôn đối người tác phong. Nàng cảm thấy, sư phụ cùng Tưởng Tử Lương chi gian. Khẳng định còn có nào đó quan hệ. Nếu không, sẽ không như vậy, nếu ngươi đã đến rồi, kia cũng chuẩn bị chính thức bái sư lễ đi. Ngọc Thanh buông trong tay chén trà, nhìn Dương Tử Mi nói, nữ nữ, ngươi chuẩn bị một chút bái sư lễ đi, bái sư lễ. Dương Tử Mi đầu lưỡi có chút đánh cuốn, không cần phải đi, ta biết hắn là ta đồ đệ là được, tiểu sư điệt. Chúng ta là danh môn chính phái người, bái sư nghi thức, là ắt không thể thiếu, cũng là tuyên cáo tổ sư ra. Thu như vậy một cái đệ tử, Ngọc Chân Tử ở một bên nói. Dương Tử Mi hãn nhiên mà nhìn Tưởng Tử Lương. Này bái sư lễ nàng trước kia chính thức cấp Ngọc Thanh hành quá. Quá trình tuy rằng không thập phần rườm rà, lại rất trịnh trọng. Mấu chốt nhất chính là, đồ đệ còn phải hướng sư phụ thực hành ba quỳ chín lạy chi lễ. Cái này, nàng thật lo lắng chịu không dậy nổi nha. Tổ ra, Tử Lương nguyện ý hành bái sư lễ, Tưởng Tử Lương ra tiếng nói. Ân, chỉ có chính thức hành bái sư lễ, ngươi mới tính chúng ta đạo môn thứ 109 đại chính thức đệ tử, Ngọc Thanh hơi hơi gật. Đầu, cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có cơ hội chính thức tiếp thu sư phụ đích truyền dạy dỗ là. Tổ ra Tưởng Tử Lương trả lời, sao cứ việc Dương Tử Mi trong lòng mâu thuẫn, nhưng thu đồ đệ đã trở thành kết cục đã định, cũng chỉ hảo tiếp thu cử hành bái sư lễ, thu đồ đệ lập thừa, vì đạo môn có thể càng tốt truyền thừa đi xuống. Đây cũng là trách nhiệm của chính mình, chọn hảo canh giờ, bái sư nghi thức, cũng liền chính thức bắt đầu. Ngọc Thanh, Ngọc Chân Tử, Dương Tử Mi phân biệt ngồi ngay ngắn ở tổ sư ra bức họa phía trước. Tưởng Tử Lương cũng thay một bộ đã sớm chuẩn bị tốt mới tinh đạo bào. Nhìn đến Tưởng Tử Lương ăn mặc đạo bào xuất hiện, Dương Tử Mi rất muốn cười. Cũng không dám cười ra tới, đành phải nghẹn đến mức nội thương, mà ở ngoại đường La Anh Hào, tắc đã sớm chạy ra tòa nhà bên ngoài, ôm bụng cười thành một đoàn, Tưởng Tử Lương lại vẻ mặt nghiêm túc, cũng không cảm thấy chính mình thay cho quân trang mặc vào đạo bào có cái gì không ổn. Hắn trước hướng bức họa tổ sư ra dập đầu hành lễ, tiếp theo hướng Ngọc Thanh. Ngọc Chân Tử dập đầu hành lễ, sau đó đến phiên Dương Tử Mi. Dương Tử Mi khẩn trương mà nhìn đứng ở trước mặt Tưởng Tử Lương thật sự chỉ nghĩ hắn tùy ý làm tự mình thực hành lễ liên tính, mà không phải hành quỷ lễ như vậy đại nghi thức. Ai biết, Tưởng Tử Lương một chút đều không do dự mà quỳ gối nàng trước mặt, quỳ sát đất cho nàng dập đầu 3 cái, sau đó rót thượng 1 ly trà, thực thành kính đưa cho nàng nói: sư phụ, đệ tử Tưởng Tử Lương về sau nhất định sẽ thành tâm tận hiếu, nỗ lực luyện công, rạng rỡ ta đạo môn. Dương Tử Mi hãn nhiên mà tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, lấy ra một kiện ẩn chứa rất lớn cát khí ngọc hồ lô vật trang sức đưa cho hắn, xem như sư phụ cấp đồ đệ tín vật. Tưởng Tử Lương vui vẻ tiếp nhận, lại lần nữa dập đầu nói lời cảm tạ. Bái sư nghi thức xong, Dương Tử Mi lại khẩn trương đến toàn thân hãn đều ướt. Sao ngày hôm qua hề hề ở bên ngoài gặp mưa, hôm nay đau đầu, đổi mới thong thả một chút, ngượng ngùng, hết chương.